Thánh Vương, chương 243, Ma luyện sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 243, Ma luyện sinh tử. Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới linh hồn biến, tinh thần lực cường đại có thể thẩm thấu qua các bức tường không gian, thấy rõ tất cả cảnh tượng trong đó, cũng vì như vậy mà hắn có thể nhận ra trong gió mùa địa ngục ma quỷ thật sự là quá cường đại. Càng gần tới cường đại, chân khí nước cuộn trào, có thể hủy diệt sơn hà, đánh tan ngọn núi, tìm hiểu ngũ hành, khuất phục âm dương diện bị phong ấn, vô số ma quỷ truyền kỳ xuất hiện, chúng rất đủ loại ác ma cương thi, thậm chí chúng còn tu luyện pháp bảo, liên tục phun ma khí, phá hủy đại trận và phong ấn. Cảnh tượng vô số ma đầu thế này có thể khiến cho những cao thủ cường đại nhất cũng phải cảm thấy hoảng sợ nổi da gà. Nhưng mà đại tiểu thư che mặt không sợ chi nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, thời gian khảo nghiệm ngươi đã tới rồi đó. Đại tiểu thư, chân thân của cô không ở đây, ta đã nhận ra đây chỉ là một hình ảnh của cô mà thôi, một hình ảnh do một pháp bảo vô thượng tạo ra, cho nên cô mới không quan tâm tới mọi chuyện ở nơi đây, ác ma cũng không thể phát hiện được cô. Đương nhiên cô cũng chẳng thể gây ảnh hưởng tới ác ma. Dương Kỳ nhìn đại tiểu thư nói một cách nghiêm túc, ánh mắt tốt đấy, đại tiểu thư che mặt tán thưởng nói. Đương nhiên, đây là hình ảnh do càn khôn kính tạo ra, là một hình người hư cấu, bản thể ta ở trong tiểu càn khôn giới, nhưng mà ngươi nói ta không có lực công kích vậy thì nhầm rồi. Đột nhiên nàng chỉ một ngón tay, một luồng ánh sáng xuất hiện đánh cho mấy con ác ma cường giả đoạt mệnh tan vỡ. Nhưng mà, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi, ta cũng không cần cô trợ giúp. Dương Kỳ cười khẩy một cái, nói, ta cũng muốn xem đám ác ma này có thể tạo ra uy hiếp thế nào. Đối mặt với ác ma, Dương Kỳ một lần nữa sử dụng đại đế tháp phá vỡ thời không vặn vẹo bay vào trong, lúc gần tới phong ẩn Dương Kỳ nhận ra trong hư không xuất hiện một cái tinh hệ màu xanh ngọc bích có vô số xiềng xích thật lớn và phong ấn, Dương Kỳ phải tiến tới chỗ xiềng xích chữa trị phong ấn này. Còn về phần chữa trị phong ấn thế nào thì phải tới gần chỗ phong ấn, đại tiểu thư che mặt sẽ nói cho hắn biết. Quanh cơ thể Dương Kỳ có vô số cầu vồng, hắn lao vào trong thời không tiếp cận với phong ấn tinh hệ kia, đại tiểu thư che mặt không đi theo vào bên trong. Bởi vào trong đó vô cùng nguy hiểm, cho dù nàng cũng phải cẩn thận từng chút một, hình ảnh của nàng có thể sẽ bị hủy diệt, nàng chỉ còn cách đứng xa mà nhìn mọi chuyện xảy ra. Hoa, lại có cường giả nhân loại chết tiệt tới đây tu bổ phong ấn. Ngay khi Dương Kỳ lao vào trong một cơn lốc đen như mực, một thanh âm ác ma cường đại vọng tới. Giết cường giả nhân loại này đi, hắn không phải cảnh giới đại thánh vậy mà cũng dám tới đây tu bổ phong ấn, chẳng phải là tìm chết hay sao? Chúng ta ở đây đã trăm ngàn năm thời gian, liên tục ăn mòn phong ấn, tới một ngày nào đó nhất định có thể phá vỡ phong ấn, khiến cho nhiều gió mùa địa ngục xuất hiện hơn, có người phá hỏng kế hoạch của chúng ta, người đó chắc chắn phải chết. Ăn hắn, máu thịt của hắn rất tốt, hắn lại là một cao thủ truyền kỳ, máu thịt của truyền kỳ là đại bổ đấy. Lại một thanh âm hung tàn của cương thi vang lên, con cương thi kia có màu vàng xám, là thi vương vạn năm, thi khí tỏa ra vô cùng khủng bố, ngưng tụ thành một cái quốc gia hoàn mỹ, quốc gia cương thi. Đây là lĩnh vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất nó cũng có tu vi truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, con cương thi này ẩn nấp trong hư không, dựa vào năng lượng lớn mạnh của gió mùa địa ngục tu luyện. Gió mùa địa ngục là một dinh dưỡng cực tốt cho đám ác ma tu luyện, giống như đặt một nhân loại vào trong một đống linh thạch. U con thi vương vạn năm truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến này bay tới, nhắm ngay Dương Kỳ chụp một cái móng vuốt, chân khí cựu U quét ngang một cái, hóa thành thi long tiến hành cắt cổ, quanh cơ thể cương thi có vô số thi khí biến thành một lĩnh vực quốc gia, trấn áp Dương Kỳ. Dương Kỳ lúc này cảm thấy như có một thế giới đổ xuống, lộn, hắn cảm thấy mình đã ở trong một thế giới mà mình không biết. Sau đó trời đất đảo trong thế giới này khắp nơi đều là xương khói độc khí, trong độc khí có rất nhiều cương thi xuất hiện, tiến hành oanh kích chân khí ngũ hành âm dương xoay tròn quanh cơ thể hắn giống như muốn đánh hắn thành bụi phấn. Pháp lực cường đại ràng buộc hắn, lực lượng thật mạnh, lĩnh vực, đây là lĩnh vực lực ư, Dương Kỳ lập tức nhận ra mình đã tiến vào trong lĩnh vực của thi vương vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau với cảnh giới lĩnh vực biến, cường đại hơn cao thủ âm dương biến không biết bao nhiêu lần. Nếu như hắn không tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 2, linh hồn biến, thì đối mặt với lĩnh vực này hắn sẽ bị chấn lượng hiện giờ tăng lên rất nhiều, quan trọng hơn cả là lĩnh vực tà môn này bị thần tượng chấn ngục kình khắc chế. Không thể nhúc nhích thế nhưng lực, chủ chi nhãn, bản thân hắn, đối với sự đại đế tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Dương Kỳ, bảo chấn áp của lĩnh vực Dương Kỳ không sợ hãi. Chủ trì nhãn xuất hiện ở mi tâm, con mắt dựng đứng này bốc cháy như lửa, quét ngang bốn phía, bắn tới đâu là lĩnh vực bùng cháy tới đó. Cho dù chân khí tà ma nào gặp chủ trì nhãn cũng sẽ bốc cháy như đổ thêm dầu vào lửa. Đây cũng là điều bị ai của đúng là gặp khắc tinh. Ám tà ma, gặp phải thần tượng chấn ngục kinh ầm ầm. Ong Y Nít Tarawin, CM con thi vương vạn năm kia mới chấn áp Dương Kỳ trong lĩnh vực của mình, muốn thi triển ra chiêu thức sát thủ cướp đoạt máu thịt của Dương Kỳ, biến hắn thành cương thi, nhưng vừa mới phủ xuống thì ở trong lĩnh vực của hắn bốc cháy ngùn ngụt, sinh mệnh bốn nguyên cũng theo đó bùng cháy. Hoa, hắn hú lên quái dị, lập tức thu hồi lĩnh vực của mình sao cho nó nho nhất, muốn tìm cách áp chế ngọn lửa, bắt đầu tấn công Dương Kỳ. Tiên ma thi hàng đầu. Một mặt áp chế ngọn lửa, một mặt thi triển khí công tà ác ma khí như thác nước đổ xuống, phá vỡ không gian, há mông ngoạm vào Dương Kỳ. Minh thần chi mâu đã xuất hiện ở trên tay Dương Kỳ đâm tới, lúc hắn còn chưa ngoạm vào được người Dương Kỳ thì trường mâu đã đâm tới mi tâm. Một ngọn lửa bùng cháy trên minh thần chi mâu, sau đó biến thành một luồng lửa cực mạnh lao tới thi vương vạn năm. Thi vương vạn năm không ngờ rằng mình lại gặp phải đối thủ khó chơi như vậy, hắn giống hơn liên tục, sau lưng xuất hiện một cái cờ lớn, trên cờ có hình trăm ngàn ma đầu cương thi, lá cờ mới vung lên thì lực lượng trên trời cao đã giảm xuống áp chế toàn bộ ngọn lửa. Tiên ma kỳ, đại tiểu thư che mặt nhìn Dương Kỳ chiến đấu với thi vương vạn năm thì sắc mặt biến ảo bất định, đột nhiên lấy làm kinh hãi kêu lên. Còn thi vương vạn năm này thông hiểu khí công thiên ma kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma kinh nghe đồn là khí công vô thượng do tổ sư của thiên ma thời cổ đại cửu diệt người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản quyền đại phạm thiên sáng tạo ra, kinh văn này là thiên cấp khí công, có thể chứa rất nhiều ma đầu, hiện đã bị phân nhánh tạo thành rất nhiều thánh cấp, hoàng cấp, vương cấp khí công. Cái thiên ma kỳ này chắc là hoàng cấp, một khi tu luyện thành công, ma khí sẽ ngưng tụ thành một lá cờ che trời, di chuyển tới đâu thì núi sông đều bị ăn mòn. Tiểu tử ta không thi triển ra đòn sát thủ có phải ngươi đang rằng ta không lợi hại, chết đi. Thi vương ngàn năm thi triển cơn lốc tinh thần quét ngang Dương Kỳ, khiến cho đại đế tháp kêu lên như chuông lớn. Thiên ma kỳ của hắn áp chế toàn bộ ngọn lửa, Dương Kỳ cảm thấy không trung đã bị phong tỏa, loại khí công này quả thực không thua gì thiên tử thần quyền của thái tử. Dương Kỳ không hãi sợ, trường mâu huy vũ, bản nhạc lúc hoàng hôn vang lên, đâm thẳng vào thiên ma kỳ, lá cờ kia giống như một tờ giấy bị rách toạc. Địa ngục chi môn, một cánh cửa thật lớn xuất hiện ở phía sau Dương Kỳ, con thi vương vạn năm kia không cách nào chống lại, liên tiếp lui về phía sau, thiên ma kỳ trong tay bị hút vào trong địa ngục chi môn. Đây là loại khí công gì? Thi vương vạn năm lập tức lùi lại, ý đồ rút vào trong gió mùa địa ngục, kêu gọi ma đầu khác ra đối phó. Hắn biết khí công của mình bị Dương Kỳ khắc chế, không có cách nào đối phó. Dương Kỳ sao có thể cho con thi vương vạn năm này rời đi? Chân khí trên người hắn bùng nổ, đại đế tháp bao phủ quanh thân xoay tròn, trường mâu như định ốc đâm thăng vào thi vương vạn năm. À, thi vương vạn năm kêu thảm một tiếng, trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, thi khí như thác nước đổ xuống chữa trị cơ thể. Minh thần chi nổ, Dương Kỳ truyền toàn bộ chân khí vào trong trường mâu, tóm lấy cơ hội này phát ra một kích tuyệt thế, một minh thần xuất hiện ở trên trường mâu, phần nộ giống lên các loại thanh âm, hoàn toàn chế ngự linh hồn của thi vương vạn năm, khiến cho nó thất thần trong giây lát. Đây là cực hạn của minh thần chi mâu lúc này, chân khí của Dương Kỳ bùng nổ, chỉ cần là ma đầu đều bị sẽ uy năng của minh thần làm cho kinh sợ, ngay cả ác ma có tu vi thượng cổ đại thánh cũng không ngoại lệ. Thi vương vạn năm thất thần trong giây lát, lập tức nhận một chiêu mang tính hủy diệt. Trường mâu đâm xuyên qua ngực nó, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tất cả kinh mạch chân khí, yêu hạch, thậm chí còn cả máu thịt và pháp tắc. Trước khi chết nó cố gắng tung móng vuốt tấn công Dương Kỳ. Thế nhưng, khi móng vuốt gần chạm vào người Dương Kỳ, nó bị một ánh sáng xanh cản lại, không cách nào tiến thêm được nữa, đây là lực lượng của đại đế tháp. Không, ta không cam lòng. Thi vương vạn năm hai mắt tuôn ra vô số khí tức tà ác, cắt gao nhìn thẳng vào Dương Kỳ, giống như muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn đứng im, ánh mắt nghiêm túc, trong suốt không một chút ba động, cánh tay tung lên một cái đấm thăng vào người thi vương vạn năm, từ trong đầu nó lấy ra một viên yêu hạch sáng rực, bên trong yêu hạch này có một thế giới mới tinh, là yêu hạch lĩnh vực. Ảm, thi vương vạn năm bị lấy mất yêu hạch, toàn thân bốc cháy, năng lượng cường đại tỏa ra bị Dương Kỳ hút vào trong địa ngục dung lô. Người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc, Tuyết bản quyền Bạch Ngọc, Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.